Tí Thiên Đao, chương 1615, Ngân Hà Bát Ngát, góc truyện audio.com, y không đánh cờ với Tần Thương, mà đang uống rượu. Uống rượu giải sầu, bởi vì quãng thời gian trước huyết ma lão tổ phát hiện số huyết nô của y trên thiên giới đột ngột giảm mất một số lượng lớn. Thậm chí còn đạt tới cái mức mà y phát sợ, y từng hoài nghi có chí tôn ra tay, Tần Thương cũng nghi là có chí tôn ra tay. Giống như khi y muốn giết Sở Mặc nhưng lại bị một thân thể ngưng kết từ pháp thuật của nữ đế phiêu linh ngăn cản vậy. Là có chí tôn ra tay can thiệp vào tình hình của thiên giới. Dòng họ Sở tuy đã lụn bại gần một kỷ nguyên, nhưng gốc gác của họ lại vẫn sâu như cũ. Con rết trăm chân, chết vẫn chưa gục ngã. Tần Thương nhìn huyết ma lão tổ, cho nên chúng ta phải làm tốt ở nơi này. Cho dù trận pháp ở đây hoàn toàn khác trận pháp ở những nơi khác nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Con người huyết ma lão tổ lóe lên ánh sáng lạnh, gật đầu nói. Trừ khi nữ đế phiêu linh thực sự hồi sinh, bằng không, cho dù là pháp thân của nàng lại đây cũng chẳng làm nên chuyện gì. Căn bản không phá được trận pháp nơi này. Tần Thương gật gật đầu. Mặc dù vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Huyết ma lão tổ nói âm u lạnh lẽo. Một ngày kia khi ma tốc đổ bộ, việc đầu tiên ta muốn làm chính là tiêu diệt triệt để dòng họ Sở. Tần Thương cười cười gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng đang có ý này. Lúc này, đuôi lông mày của huyết ma lão tổ khẽ nhướng lên, lẩm bẩm nói. Hình như có sinh linh nào đó đang tiến vào. Hả, Tần Thương nhìn thoáng qua huyết ma lão tổ, y biết sinh linh có thể khiến huyết ma lão tổ phản ứng nghiêm túc như vậy sẽ không phải loại tầm thường. Để ta đi kiểm tra một chút, huyết ma lão tổ hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận hành tâm pháp lực ngập trời chậm chậm tỏa ra từ cơ thể của y. Đạo cảnh ẩn chứa trong những pháp lực này khiến ánh mắt Tần Thương hơi thay đổi. Tuy rằng sớm đã biết huyết ma lão tổ rất hùng mạnh, trong lòng Tần Thương cũng rất công nhận thực lực của huyết ma lão tổ, nhưng khi y thấy huyết ma lão tổ biểu hiện ra sức mạnh dường như chẳng kém y là bao này, thâm tâm Tần Thương vẫn cảm thấy giật mình khiếp sợ. Biển tinh thần của huyết ma lão tổ vô cùng rộng lớn, khả năng tính toán của y cũng chẳng kém cỏi hơn vị trí tôn như Tần Thương. Gần như chỉ nháy mắt thần thức của y đã tìm ra một con thuyền chiến đang xâm nhập vào trận pháp mà y bố trí tiến gần tới mảnh tinh hà này. Tuy nhiên, khi y muốn tiếp tục kiểm tra xem những kẻ trong thuyền là ai, thì lại phát hiện con thuyền ấy được bao phủ bởi một hơi thở đại đạo hùng hồn, thần thức vốn dĩ chẳng thể chui lọt. Điều này khiến huyết ma lão tổ cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó, y mở hai mắt nói với giọng lạnh tanh. Có chút việc hay ho, Tần huynh cứ an tọa đi, ta đi xem sao. Tần Thương nao nao, nhìn huyết ma lão tổ, cần ngươi tự đi sao? Phân thân mà thôi, huyết ma lão tổ nói xong, liền hơi khép hờ mắt ngồi đó không nhúc nhích. Tần Thương nhìn thân thể của huyết ma lão tổ đang ngồi trước mắt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Y chẳng dám động tới thân thể huyết ma lão tổ, đối phương dám làm vậy ngay trước mặt y, chứng tỏ là có chuẩn bị kỹ càng. Y giật mình là vì không biết người tới là ai, mà có thể bắt huyết ma lão tổ phải chia đại bộ phận thần thức ra tự đi xem xét. Lúc này, Tần Thương cũng hơi nhắm hai mắt bắt đầu tính toán. Tuy rằng nơi đây chẳng phải địa bàn của mình, nhưng tới cảnh giới của y rồi. Góc truyện audio.com, thì dù bản thân đang ở một vũ trụ hoàn toàn xa lạ, năng lực tính toán của y vẫn vô cùng hùng mạnh. Sau đó Tần Thương cũng nhìn thấy chiếc thuyền chiến kia, đồng thời, khi y muốn thăm dò bên trong thì thần thức cũng bị ngăn cản. Hít, Tần Thương không nhịn nổi hít sâu một ngụm khí lạnh, ít nhiều cũng cảm thấy khó tin, nhíu nhíu mày. Ngay cả thần thức của một chí tôn như y mà còn không vào được, vậy chẳng phải là nói trong chiến thuyền kia có kẻ đồng cấp với mình. Đến lúc này, Tần Thương có chút không ngồi yên được rồi. Sở dĩ hiện tại bọn họ còn ngồi đây vững chãi như núi, chính là vì đã kết luận sẽ không có vấn đề gì vượt ngoài tầm kiểm soát của họ diễn ra. Tuy rằng nữ đế phiêu linh còn thường xuyên hiển linh trên thế gian này, nhưng bọn họ cũng chẳng lo lắng cho lắm. Dù sao bây giờ nữ đế phiêu linh mới chết chưa được 10.000 năm. Trong vòng mấy vạn năm, chấp niệm của một chí tôn đã chết đi, vẫn có thể hiển linh như cũ. Chuyện này tuy rằng bất bình thường, nhưng cũng không được coi là điều gì mới mẻ. Trong con mắt của Tần Thương và huyết ma lão tổ, nữ đế phiêu linh đã sống lại ba đời, thì tuyệt đối chẳng thể đi ngược đạo trời, sống lại thêm đời thứ tư. Như vậy, chỉ cần không phải nữ đế còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ, họ cũng không có gì lo lắng. Theo Tần Thương, chí tôn chân chính còn sống đương thời cũng chỉ có một người là y. Cộng thêm huyết ma lão tổ chẳng kém cỏi hơn chí tôn, thì không ai có thể là đối thủ của họ được. Nhưng chiếc thuyền chiến này lại là chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói, đây là một chiến thuyền chí tôn? Tần Thương đưa mắt nhìn huyết ma lão tổ ở đối diện, vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Đôi mày Tần Thương cau thành chữ xuyên, choan sau đó chậm rãi giãn ra, cũng khoanh chân ngồi xuống, tách một thần thức cho ra ngoài trôi nổi. chuyện như vậy không tự mình đi xem một cái, trong lòng y sẽ bứt rứt không yên. Sau khi chiếc thuyền tiến vào dải ngân hà này, liền neo tại đó, thời gian trôi qua rất lâu rồi mà không động đậy. Sở Mặc vận dụng thuật phong thủy, khuấy động cả dải ngân hà Bát Ngát. Trong dải ngân hà có hàng tỷ ngôi sao, vô cùng vô tận, tuy với vũ trụ rộng lớn này mà nói thì chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nhưng với mấy người bọn họ, dải ngân hà này cũng lớn y như vậy. Ngay cả là tu sĩ cảnh giới đế chủ nếu muốn vượt qua nó chí ít cũng cần dùng thời gian mấy năm. Nếu Sở Mặc không có thân thể cảnh giới đế chủ, mà muốn đi khuấy động phong thủy nơi đây, gần như là chuyện không thể nào rồi. Bởi vì thực sự quá rộng lớn, từng sợi số mệnh trong trời đất còn mảnh hơn dây tơ hàng tỷ lần, mắt thường không thể thấy được dần dần tụ về hướng Sở Mặc. Biển tinh thần vô cùng hùng mạnh của Sở Mặc bắt đầu vận chuyển, không ngừng tính toán tọa độ các điểm trong tinh hà. Cảnh giới càng cao, năng lực tính toán lại càng hùng mạnh, nếu là cảnh giới hơi kém một chút thôi, loại tin tức khổng lồ vọt vào biển tinh thần chỉ trong nháy mắt này, thậm chí có thể trực tiếp tấn công khiến tinh thần sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Cách chương.